Đế Bá, chương 5630, quả yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm phía dưới, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đều thua. Mặc kệ sự thật này có thể hay không để cho người tiếp nhận, nhưng là, như sắt thép sự thật đang ở trước mắt một màn này. Đối với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đệ tử tới nói, chính là 10 phần khó mà tiếp nhận sự tình. Trong mắt bọn hắn, trong lòng bọn họ, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, chính là bọn hắn trong tông môn cường đại nhất đứng đầu vô địch lão tổ, có thể nói là cử thế vô địch. Nếu là ở trước kia, Lý Thất Dạ dám nói muốn đánh bại bọn hắn lão tổ, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đệ tử nhất định sẽ xùy chi tại mũi, chẳng thèm ngó tới, cho rằng là cuồng vọng tự đại, tự tìm đường chết. Thậm chí bất luận là lúc nào, tại Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đệ tử trong suy nghĩ, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đều là như là vô địch tồn tại bình thường, Lý Thất Dạ dám khiêu chiến bọn hắn, vậy cũng là tự tìm đường chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, vào hôm nay, trong lòng bọn họ tồn tại vô địch Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương lại thảm bại tại Lý Thất Dạ trong tay. Sự thực như vậy, đích đích xác xác là để bọn hắn trong lòng khó mà tiếp nhận, thậm chí để bọn hắn cự tuyệt sự thực như vậy. Mặc kệ trước mắt chuyện như vậy là đến cỡ nào khó mà để cho người ta tiếp nhận, quản chi là cự tuyệt đi tiếp thu, nhưng là, sự thật chính là sự thật, như sắt thép tồn tại, ngay tại tất cả mọi người trước mắt. Cho nên, vào giờ phút này, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đệ tử, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó ngạt thở, cảm giác mình yết hầu bị bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt, không thể thở nổi. Ở đây tu sĩ cường giả nhìn xem càng thêm già nua Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, tất cả mọi người nói không ra lời, không biết nên làm sao đi hình dung giờ này khắc này tâm tình, chấn kinh, khổ sở, không thể tưởng tượng nổi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đều đã là tóc trắng xóa. Trên thực tế, trước đó, mọi người cũng đều biết Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đều là tuổi tác đã cao, đã sớm là người tuổi cao. Chỉ bất quá, trước đó, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương chính là như là vô địch tồn tại bình thường, thần uy khiếp người, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó kính sợ, cho nên, tất cả mọi người quên đi tuổi của bọn hắn, đều không để ý đến Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương kỳ thật đã sớm là tuổi già. Nhưng là, giờ này khắc này, khi Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương thua ở Lý Thất Dạ trong tay, hao tổn đại lượng tuổi thọ đằng sau, thoáng một cái liền càng thêm đột xuất bọn hắn già yếu, giống như là trong gió lạnh tuôn rơi lão nhân một dạng. Tốt, tốt một cái vạn thế kiếm đạo. Lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão đứng thẳng người, mặc dù lúc này hắn tóc trắng đã là càng thêm tái nhợt, nếp nhăn trên mặt chất thành một đống, thậm chí có chút xui xẻo còng, nhưng là, Hạo Hải Tuyệt Lão vẫn là Hạo Hải Tuyệt Lão, hắn vẫn là kiếm châu ngũ cự đầu một trong. Cho nên, quản chi lúc này hắn thụ thương, trong hai mắt của hắn y nguyên lóe ra nhiếp nhân tâm hồn hàn quang, cũng không có ai bởi vì hắn bại ở trong tay Lý Thất Dạ, liền dám làm càn. Hùng sư mặc dù già, dư uy vẫn còn, câu nói này hình dung trước mắt Hạo Hải Tuyệt Lão, chính là lại thích hợp cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, cuối cùng là để cho chúng ta thấy được trong truyền thuyết vạn thế kiếm đạo. Lập Địa Kim Cương cũng là cảm khái. Trên thực tế, đối với bọn hắn tôi nói, cũng là một loại rung động, bọn hắn quét ngang bát hoang, đứng tại đỉnh phong bọn hắn, có thể nói là vô địch, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà thua ở Lý Thất Dạ dạng này vãn bối trong tay. Càng làm cho bọn hắn rung động là, Lý Thất Dạ cũng không có sử dụng thủ đoạn gì, cũng không có cái gì bằng môn tà đạo thần thông, đích đích xác xác là dựa vào vạn thế kiếm đạo, vạn thế kiếm đánh bại bọn hắn. Cứ như vậy thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ, hao tổn đại lượng tuổi thọ, đây đối với Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương tới nói, đều có chút khó mà tiếp nhận, cái này khiến bọn hắn trong lòng y nguyên có chỗ không cam lòng. Các ngươi thua, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, hời hợt nói một câu nói như vậy. Đây cũng không phải là Lý Thất Dạ lần thứ nhất hời hợt nói ra lời, nhưng là, lần này, một câu như vậy lời nói hời hợt vừa nói ra thời điểm, lại như nặng ngàn vạn cân một dạng, một câu nói như vậy. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có 4 chữ, nhưng là, phân lượng của nó lại nặng đến làm cho người khó mà tiếp nhận, để cho người ta vì đó ngạt thở. Cho nên, khi, Các ngươi thua, bốn chữ này nói ra khỏi miệng thời điểm, bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, lại hoặc là hai giáo đệ tử, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Đặc biệt là Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn, trong nội tâm cứng lại hơi thở phía dưới, có chút khó mà tiếp nhận, có chút không cam lòng, dù sao, bọn hắn quét ngang thiên hạ cả đời, hôm nay, đứng trên đỉnh phong bọn hắn, lại thảm bại tại Lý Thất Giả dạng này một cái ván bối trong tay, khó không để cho bọn hắn khó mà tiếp nhận sao. Liền xem như bọn hắn lại khó tại tiếp nhận, nhưng là, lúc này cũng không nói gì phản bác, ở thiên hạ nhân chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng, bọn họ đích xác thảm bại ở trong tay Lý Thất Giả. Nếu như bọn hắn không nhận thua mà nói, chỉ sợ cũng không thể nào chống chế. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương xem một chút, giữa lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Hiện tại, các ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Lý Thất Giả nhìn xem Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, nhàn nhạt nở nụ cười. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn xem Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều nói không ra nói đến, không cách nào hình dung lúc này cảm xúc. Trong thời gian ngắn ngủi, hết thảy chuyển hướng đó thật là quá nhanh nhiều lắm. Tại vừa mới thời điểm, khi Lý Thất Giả muốn khiêu chiến Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, muốn lấy một địch hai thời điểm, bao nhiêu người lại xùy chi tại mũi, cho là Lý Thất Giả cuồng vọng tự đại, tự tìm đường chết. Nhưng mà, trong nháy mắt, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cũng đã thảm bại tại Lý Thất Giả trong tay, hiện tại tựa hồ là Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương chờ lấy bị xử lý thời điểm. Một đời vô địch cự đầu, hiện tại lưu lạc làm tình trạng như thế, tất cả mọi người không biết như thế nào đi hình dung giờ này khắc này tâm tình. Người muốn như thế nào? Lập Địa Kim Cương lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nói, giờ này khắc này, Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập Địa Kim Cương y nguyên có cự đầu khí thế, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Giả, cũng đã không có khí thế khinh người kia. Trước đó, mặc kệ Lý Thất Giả đến cỡ nào thần thông kỳ tích, nhưng là, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn đều vẫn là có mấy phần tự tin, có mấy phần ngạo khí, làm cự đầu bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhìn xuống Lý Thất Giả. Hiện tại, bọn hắn thảm bại ở trong tay Lý Thất Giả, làm cự đầu bọn hắn. Cũng không có cách nào đi nhấc lên phần kia ngạo khí, cũng không thể nhìn xuống Lý Thất Giả, khi thảm bại thời điểm, trong lòng bọn hắn tự tin cũng nhận dao động. Lý Thất Giả cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, nhàn nhạt nói ra. Là ta tự mình động thủ, hay là chính các ngươi động thủ, đem các ngươi đầu lâu chặt đi xuống. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Ngươi! Lập Địa Kim Cương sắc mặt đại biến, trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Ngũ đại cự đầu một trong, lời như vậy đối với bọn hắn thật sự mà nói là vô cùng nhục nhã. Trước đó, Lý Thất Giả cũng đã nói rất nhiều nghe lời nói phách lối. Nhưng là, vào lúc đó, bao nhiêu người đều cho là, vậy chỉ bất quá là Lý Thất Giả cuồng vọng vô tri thôi. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Giả nói ra lời như vậy thời điểm, nhưng lại không giống với lúc trước. Mà là thật sự một bàn tay quất vào Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương trên khuôn mặt, mà bọn hắn lại khó mà phản kháng loại kia. Lời như vậy, ngay trước người trong thiên hạ nói ra, cái này hoàn toàn chính xác thật là để Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương 10 phần khó xử. Làm cự đầu bọn hắn, cho tới nay, bọn hắn đều là bao quát chúng sinh, lúc nào, bọn hắn bị người như vậy nhìn xuống qua, thậm chí là như vậy khinh thường. Họ lấy, ngươi. Ngươi đừng quá mức, lúc này, có Hải Đế Kiếm Quốc lão tổ cũng không nhịn được quát to một tiếng, nhưng là, nói ra lời như vậy, thời điểm, lại là như vậy lực lượng không đủ. Ở thời điểm này, bất luận là Hải Đế Kiếm Quốc hay là Cửu Luân Thành, cũng không thể tiếp nhận. Dù sao, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương là bọn hắn tông môn cường đại nhất lão tổ, cũng là bọn hắn tông môn bề ngoài, trụ cột vững vàng, thậm chí là bọn hắn Hạo Hải Đế Kiếm Quốc tôn nghiêm. Nếu như nói, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương ngay trước người trong thiên hạ mặt, hướng Lý Thất Giả tự sát tạ tội. Như vậy, cái này sẽ để bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành mặt mũi còn đâu? Cái này sẽ để bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tôn uy ở đâu? cây này sẽ để bọn hắn như thế nào đặt chân ở Kiếm Châu. Cho nên, bất luận là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, cũng khó mà tiếp nhận chuyện như vậy. Quan gia nên giải không nên kết. Lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão thật sâu hít thở một cái, nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Đạo hữu kiếm pháp, vô địch thiên hạ, chúng ta nhận thua, hôm nay như vậy bỏ qua như thế nào? Ngày khác, đạo hữu chỗ đến, ta Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành chính là nhượng bộ lui binh. Thốt ra lời này đi ra, ở đây không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, cũng không khỏi nhao nhao nhìn qua Lý Thất Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Hải Tuyệt Lão nói ra lời như vậy, đó đã là đại biểu cho bọn hắn cúi đầu trước Lý Thất Dạ nhận thua. Quan trọng hơn là, trận chiến ngày hôm nay đằng sau, về sau Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đều muốn đối với Lý Thất Dạ nhượng bộ lui binh, đây là lớn cỡ nào bài diện. Thử nghĩ một chút, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành chính là Kiếm Châu truyền thừa cường đại nhất, nếu là thật sự phải hướng Lý Thất Dạ nhượng bộ lui binh, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Có thể nói, cái này sẽ đặt vững Lý Thất Dạ vô địch địa vị. Nghe được Hạo Hải Tuyệt Lão đề nghị như vậy, vô số ánh mắt nhìn qua Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, đổi lại là bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Dù sao, đây đã là mang ý nghĩa Lý Thất Dạ là Kiếm Châu người thứ nhất. Các ngươi quá tự mình đa tình, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Con người của ta rằng chính là thực sự. Cái gì nhượng bộ lui binh, những này không có chút nào cảm thấy hứng thú. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, nhướng mày lên, nói ra. Vật của ta muốn rất đơn giản, đó chính là các ngươi trên cổ đầu người. Thốt ra lời này, bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão, hay là lập địa kim cương, đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Có thể nói, làm Kiếm Châu ngũ cự đầu thứ hai. Bọn hắn đã cúi đầu trước Lý Thất Dạ nhận thua, đó đã là cực hạn của bọn hắn có thể nói là ăn nói khép nép, hiện tại Lý Thất Dạ y nguyên như vậy hùng hổ dọa người, không buông tha bọn hắn. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương